Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của tiểu thuyết kiếm hiệp Xuyên Không, Sắc Hiệp, Cực Phẩm Gia Đình, tác giả Vũ Nham, nguồn Tảng Thư Viện.vn. Chuyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với tập 3. Lâm Văn Vinh đi theo sau Lão Đồng về nhà Lão, chỉ thấy chỗ của Đồng gia cũng chẳng khác gì chỗ ở của hắn, cũng là một căn thảo ốc đơn giản. Trong nhà có một cô nương 17-18 tuổi đang ngồi trước cửa sổ cẩn thận đan thêu. Người thứ hai là một tiểu tử thân hình thấp bé, nhưng có vẻ vạm vỡ. Con ngươi xoay chuyển, tò mò nhìn Lâm Văn Vinh đánh giá. Xào xáo, mau châm trà, chúng ta có khách quý. Lão Đồng vừa bước vào trong nhà đã hù to. Cô nương ngồi trước cửa sổ ngẩng đầu lên. Nàng ta mày ngài, mắt tròn xoe như ánh trăng rằm, cái mũi xinh xinh, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn. Thật là một cô nương xinh đẹp trong hàng ngàn cô gái. Nếu đến Đại học Bắc Kinh, thì cũng tối thiểu là hoa khôi. Nhìn không ra Lão Đồng cục mịch như vậy, lại có một người con gái xinh như vậy. Đúng là trúc thô mọc ra búp tốt mà. Lâm Văn Vinh cười nhìn Lão Đồng nói. Đồng đại thúc, người quả thực có phúc khí à? Lão Đồng ngẩng đầu cười đáp. Nhà đầu, vị này là Lâm công tử, mau tới ra mắt. Có thể bởi vì trong nhà trước giờ chưa có một nam tử trẻ tuổi xa lạ bước vào, nên Đồng xào xào nhà đầu này có chút phóng khoáng cởi mở. Trên mặt chỉ hồng một chút, đi tới trước mặt Lâm Văn Vinh, nghiêng mình bảo. Xin chào Lâm công tử. Lâm Văn Vinh chỉ vào đầu ngón chân lộ ra dưới giày, cười nói. Đồng tiểu thư chớ cười, với bộ dạng này của ta thì nơi đây làm gì có cái công tử gì gì đó chứ. Đồng xào xào thấy Lâm Văn Vinh cố tình ngoái ngoái ngón chân, lại nghe hắn nói thú vị như thế, nhịn không được mỉm cười một cái, trên mặt ánh phớt hồng hồng. Đồng Nhân Đức chỉ vào tiểu tử độ 15-16 tuổi kia nói. Thanh Sơn, mau đến chào Lâm công tử. Đồng Thanh Sơn thần tình tò mò nhìn Lâm Văn Vinh, đi đến bên người hắn hành lễ nói. Xin chào Lâm công tử. Lâm Văn Vinh cười kéo Đồng Thanh Sơn lại gần nói. Đồng đại thúc, đây chính là công tử của người à? Đồng Nhân Đức cười nói. Đúng vậy, tiểu tử này cả ngày nhàn rỗi đi khắp nơi, toàn làm những chuyện thị phi, xin công tử đừng cười. Lâm Văn Vinh thấy Đồng Thái Sơn, mặc dù mới chỉ có 15-16 tuổi, nhưng con người linh hoạt. Thấy người lạ không e dè, trên người có vài vết sẹo cộng với vài chỗ thâm tím, chắc chắn là do đánh nhau mà ra. Nhưng tiểu tử này vẻ mặt vẫn hoàn toàn tự nhiên, tựa như không có một điểm quan tâm tới những cái đó. Lâm Văn Vinh đối với tiểu tử này rất có hảo cảm, liền cười nói. Đồng tiểu đệ, người vẫn còn đi học chứ? Đồng Thanh Sơn lắc đầu đáp. Đi học 2 năm tư thục rồi bị thầy giáo đuổi ra khỏi trường. Đồng Nhân Đức đứng ở bên kia cả giận nói. Ai bảo ngươi cùng trước công tử đánh lộn chứ? Đồng Thanh Sơn trẻ môi đáp. Tại hắn khi phụ người khác đó chứ. Con không thể bỏ ngoài tai được. Bắt buộc phải quản mà thôi. Nếu sau này hắn còn dám làm như vậy nữa, con sẽ vẫn không tha cho hắn. Thấy Đồng Nhân Đức giận vẩy cả râu lên. Đồng Xào Xào vội vàng khuyên nhủ. Chà, đều là chuyện đã qua rồi. Người không nên lại trách cứ đệ đệ nữa làm gì. Đồng Nhân Đức tựa hồ rất nghe lời con gái. Chỉ trừng mắt nhìn Đồng Thanh Sơn một cái rồi không nói gì nữa. Lâm Văn Vinh trong lòng cảm thấy buồn cười, nhìn Đồng Thanh Sơn nói. Thanh Sơn, từ nay về sau gặp chuyện đánh nhau hãy tìm ta. Ta sẽ truyền cho ngươi vài biện pháp, đảm bảo sẽ không để người khác khi dễ ngươi được. Thật chứ? Đồng Thanh Sơn lần đầu tiên thấy có người đối với mình nói chuyện như thế, mà lại là một vị công tử thoạt nhìn rất có học vấn, nên trong lòng hắn tự nhiên cao hứng khó nói thành lời. Đồng Nhân Đức, Đồng Xào Xào nhất thời cùng nhìn Lâm Văn Vinh. Đồng Nhân Đức thì không hiểu trong lời này của Lâm Văn Vinh có ý tứ gì. Nhưng Đồng Xào Xào ánh mắt thì có một vài phần trách cứ, nhưng pha lẫn với chút thẹn thùng của nàng, toát lên một cái dáng vẻ rất là hấp dẫn. Lâm Văn Vinh cười nhìn Đồng gia phụ tử nói, các người ngăn cản Thanh Sơn như vậy, không cho hắn ra ngoài đấu đá, sợ chắc chẳng có hiệu quả gì mấy. Ta có nói không sai chứ? Đồng Xào Xào nhìn những vết bầm tím trên người đệ đệ, trong mắt hiện lên một tia trìu mến lẫn thương xót, nước mắt nhìn Lâm Văn Vinh, khẽ gật đầu. Lâm Văn Vinh tiếp tục nói, ngăn cấm cũng bằng thừa, nếu để cho Thanh Sơn cứ lén đi đánh đấm như vậy, thì không bằng nói cho nó biết. Cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Làm như thế nào mới có thể làm cho tổn thất mình phải gánh chịu được giảm bớt thấp nhất, làm cho thân hình mình không hề thụ thương tổn gì. Đồng Thanh Sơn sắc mặt vui vẻ nói, đúng vậy, ta chính là hy vọng như vậy. Lâm đại ca, ngươi dạy ta nhé. Tên Đồng Thanh Sơn này thật mau mắn linh lợi, mắt vừa đảo một cái liền không gọi Lâm công tử mà chuyển ngay thành Lâm đại ca rồi. Đồng Nhân Đức thì không hiểu rõ lắm ý tứ của Lâm Văn Vinh nói, nhưng mặt của Đồng Xào Xào lại lộ ra thần sắc trầm ngâm, tựa hồ nàng có chút hiểu được ý của hắn vậy. Lâm Văn Vinh nhìn Đồng Nhân Đức nói, Đồng đại thúc, người yên tâm, từ nay về sau Thanh Sơn sẽ ít đánh nhau hơn. Đồng Xào Xào liếc nhìn Lâm Văn Vinh một cái rồi nói, chỉ sợ đánh nhau càng ít thì quy mô với kích thước càng lúc càng to lớn hơn thôi. Xào Xào tiểu thư thật là thông minh lanh lợi. Lâm Văn Vinh cười nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đồng Xào Xào, ní tử này thông minh hơn người. Ngay cả ý nghĩ của chính hắn cũng có thể đoán được vài phần. Đồng Xào Xào trên mặt thoáng ửng hồng, vội vàng nhẹ giọng nói, Lâm công tử quá khen, chỉ hy vọng Lâm công tử có thể chỉ bảo tốt cho Thanh Sơn, để hắn về sau khỏi bị người ta đuổi học lần nữa. Ha ha, tiểu nữ tử này thật có ý tứ à. Rõ ràng là cảnh cáo ngầm Lâm Văn Vinh hắn không nên gây làm gì ảnh hưởng xấu tới Thanh Sơn, nhưng bề ngoài lại nói ủy quyền hắn chỉ bảo, thực khiến Lâm Văn Vinh không nhịn được đành cười mỉm. Nhất định, nhất định. Lâm Văn Vinh mặt lộ ra thần sắc có vẻ am hiểu, nhìn Đồng Xào Xào nháy mắt cười nói. Đồng Xào Xào sắc mặt lại ửng hồng, biết ý định của mình bị Lâm Văn Vinh hoàn toàn thấu hiểu. Chỉ cảm thấy mình vốn rất lanh lợi thông minh, thế mà trước mặt Lâm Văn Vinh lại có chút e dè. Lâm Văn Vinh đến đây, mục đích không phải là cùng tiểu nữ tử này đùa giỡn, nên không cùng nàng tán chuyện nữa. Bèn bảo lão đồng mang giấy tới, chia thành bốn đoạn, rồi nói. Đồng đại thúc, người xem ra có lẽ viết chữ rất đẹp. Đại thúc biết những tình tiết gì liên quan tới đại tiểu thư, hãy viết một phen. Mọi chuyện lớn nhỏ kể hết, tốt nhất là chia thành nhiều bản khác nhau. Ví dụ, đại tiểu thư thích ăn những thứ gì, có thể liệt kê miêu tả vào một bản, lấy tiêu đề là Tiêu đại tiểu thư và mỹ thực. Hay Tiêu đại tiểu thư thích ăn mặc loại quần áo nào, liệt kê vào một bản khác, lấy tên là Thẩm mỹ của đại tiểu thư. Rồi những chuyện khác cứ thế mà làm. Nếu bốn trang giấy này không đủ chép hết, ta có thể tùy theo mà giảm chữ hay tăng trang, rồi tiếp tục chép lại từng trang đó. Cuối cùng nhờ người có tay nghề khéo léo đóng lại thành những quyển sách. Đồng Nhân Đức liền nói, Lâm công tử, sao cần phải làm thế? Chữ đẹp, tay nghề khéo léo không cần đến người ngoài, con gái ta có đủ khả năng đảm nhiệm. Ai dà! Lâm Văn Vinh kỳ quái liếc mắt nhìn Đồng Xào Xào, không ngờ nhà đầu này còn có tay nghề này nữa. Đồng Xào Xào mặt đỏ hồng lên một chút, mặc dù không biết Lâm Văn Vinh và cha nàng đang làm cái gì, nhưng cũng không phản đối. Ta đang có chủ ý với Tiêu đại tiểu thư, Lâm Văn Vinh vừa cười vừa nói, lời thốt ra như đinh đóng cột vậy. Đồng Xào Xào má hồng hồng, thầm nghĩ, hắn là người nào mà hắn nói khinh cuồng, những lời như vậy mà cũng có thể dễ dàng tuôn ra được. Đồng Thanh Sơn bộc trực nói, Lâm đại ca, người muốn tán Tiêu đại tiểu thư ư? Hay quá! Người tán nàng ta rủ về đây, nhớ cho ta ngắm một lúc nhé. Lão Đồng đã từng nhìn qua thủ đoạn của Lâm Văn Vinh, biết hắn có nhiều mưu đồ. Bất quá tên Lâm tiểu tử này nơi lửa thật nửa giả. Nói không chừng quả thật cũng có chủ ý tới Diêu gia đại tiểu thư không chừng. Lâm Văn Vinh a a cười nói, Thanh Sơn, người nghĩ đến đâu thế? Nhà đầu kia ngay cả diện mạo ta cũng chưa thấy qua. Làm cách nào mà có thể tán tỉnh nàng ta chứ? Người đừng chế giễu ta thế. Ngụy lão đầu bắt Lâm Văn Vinh hắn đi làm gia đình cho Tiêu gia. Hắn trong lòng đối với Tiêu gia quả thực không có nhiều thiện cảm. Chính là muốn thừa dịp này, phải chiếm chút tiện nghi của đám tiểu thư thái thái này trước khi luồn cúi hầu hạ họ. Trước tiên phải tìm cơ hội xuất chút tài mọn trên người Tiêu đại tiểu thư kiếm trác, thì mới có thể an ủi một chút tâm linh bị thương tổn của mình. Đồng Xào Xào liếc mắt nhìn hắn cười. Lâm công tử này so với đám tài tử quả có chút bất đồng, hình như da mặt dài hơn bọn chúng rất nhiều. Nghe kể, Đồng Xào Xào lại tài ba khéo tay như vậy, quả là việc tốt. Người nhà làm được thì hay hơn nhờ người ngoài nhiều. Lâm Văn Vinh lại hướng dẫn Đồng Nhân Đức ở nhiều trang giấy để đánh dấu những khoảng trống lớn nhỏ khác nhau, không được viết lên đó. Chương 7. hắc xã hội. Đồng Đại Thúc không hiểu Lâm Văn Vinh để lại những chỗ trống này làm gì, nhưng Lâm Văn Vinh hắn cũng không nói gì thêm. Nguyễn Đại Thúc trước khi đi có để lại cho Lâm Văn Vinh 52 lượng bạc, để hắn sau này có thể dùng mua cơm nước tạm qua ngày. Lúc này Lâm Văn Vinh lấy ra toàn bộ, giao cho Đồng Nhân Đức. Muốn người ta tín mình, thì mình phải tín người trước. Đây là nguyên tắc làm sinh ý của Lâm Văn Vinh. Đồng Nhân Đức thấy Lâm Văn Vinh tín nhiệm mình như thế, trên mặt cũng rất là kích động. Bảo xào xào tìm lấy toàn bộ số bạc trong nhà ra, tất cả vét hết gom được khoảng 12 đồng bạc. Đây không phải là của hồi môn của xào xào cô nương đó chứ? Lâm Văn Vinh cười hỏi. Đồng xào xào mặt ửng hồng như mây chiều, Đồng Nhân Đức đứng gần đó cười nói. Khiến công tử chê cười rồi. Lâm Văn Vinh nghiêm túc nói. Việc này thực ra không có gì đáng cười cả. Chúng ta tất cả vì sinh ý, đầu tư tiền vốn vào nhất định phải thu gấp bội trở về mới được. Nếu mà thua lỗ thì Lâm Văn Vinh ta quả có lỗi với các người. Ta thành thực xin lỗi trước. Đồng xào xào liếc mắt nhìn hắn, vội vàng lắc đầu nói. Lâm công tử, chúng ta tín nhiệm người. Đồng Đại Thúc, xào xào tiểu thư, các người đối với ta tín nhiệm như thế, ta xin hứa sinh ý này thành công, kể cả tiền vốn nằm trong đó tất cả chia đôi, ta một nửa, các ngươi một nửa. Đến lúc đó sẽ tặng cho xào xào cô nương của chúng ta một của hồi môn thật là lớn. Lâm Văn Vinh cười nói. Không phải khoa trương, đừng nói đến việc kiếm tiền, cho dù không có lời được bao nhiêu, chia mỗi bên một nửa, thì lão đồng cũng được hơn 30 lượng rồi, số tiền này cũng khiến cả nhà họ rung chuyển rồi, chứ đừng nói đến việc khác. Nói thật, Lâm Văn Vinh đối với tiền nong tuyệt không phải là kẻ hàm hồ. Lúc hắn chưa tới cái thế giới này, cũng đi làm việc cho người ta. Mỗi tháng kiếm được 450 vạn đồng, ngoại trừ cung cấp cho cha mẹ và cô em gái đi học đại học. Lâm Văn Vinh còn dùng một phần tương trợ cho đám cô nhi bẩn khốn ở mười mấy sơn thôn nghèo. Số còn lại thì cũng chỉ dùng vào mấy việc tán gái hay đi chơi với đám bằng hữu. Chỉ có chi tiền ra thì mới có thể tạo ra áp lực lớn, khiến nam nhân càng có dục vọng kiếm tiền nhiều. Đây là quan điểm của Lâm Văn Vinh hắn. Hắn phải tận dụng cơ hội này kiếm số vàng bạc đầu tiên tại thế giới này. Tiền bạc lúc này chiếm phần quan trọng nhỏ nhoi. Cái quan trọng nhất đó là việc hắn muốn chứng minh rằng ở cái tân thế giới này cũng xoay sở được. Thấy Lâm Văn Vinh hào sảng như thế, khiến Đồng gia phụ tử lại càng e ngại. Đồng Nhân Đức vội vàng xua tay nói. Không thể như thế được, tuyệt không thể. Điều lão nhân ta đi theo công tử kiếm tiền. Làm thế nào lại có thể có lòng tham? Chúng ta chỉ có thể lấy số tiền công lao thôi. Lâm Văn Vinh ha ha cười to. Đồng Đại Thúc, chúng ta bây giờ vẫn chưa kiếm được đồng nào mà. Có lẽ lần này không chừng lại thua lỗ nặng thì sao? Việc này tạm thời không cần thảo luận ngay làm gì. Chúng ta hãy bắt tay vào làm đã. Ta tin tưởng rằng công tử nhất định có năng lực làm được. Đồng Nhân Đức thật ra rất biết nhìn người. Đối với Lâm Văn Vinh hoàn toàn tin tưởng. Lâm Văn Vinh cười mỉm không nói gì nữa, để Đồng gia phụ tử soạn viết các loại diễn văn giả sử về Tiêu đại tiểu thư. Còn hắn mang theo Đồng Thanh Sơn bước ra ngoài, thẳng hướng Tiêu gia mà đến. Đồng Thanh Sơn đi theo bên mình Lâm Văn Vinh, vẻ mặt rất là hưng phấn, vội vàng hỏi. Lâm đại ca, người mau dạy ta làm thế nào mà đánh nhau với người? Hay là như thế nào mới có thể bảo vệ cha và tỷ tỷ của ta? Làm sao có thể đánh cho lũ cô đồ kia một trận tơi bời được? Lâm Văn Vinh không trả lời trực tiếp các vấn đề tên tiểu tử này hỏi, mà lại hỏi ngược lại. Thanh Sơn, người mỗi lần cùng người ta đánh nhau đều là một đấm một hả? Đồng Thanh Sơn ngây ngô một chút đáp. Có đôi khi cùng Lý Bắc Đầu đánh nhau với 2-3 người bọn chúng, còn lại đại đa phần đều là ta một mình đánh nhau. Không cần hỏi cũng biết tên Lý Bắc Đầu kia khẳng định là đồng bọn thân thiết của Đồng Thanh Sơn. Lâm Văn Vinh hỏi tiếp. Vậy xung quanh ngươi có những kẻ giống ngươi? Không quen nhìn thấy kẻ khác bắt nạt bằng hữu của mình hay không? Đồng Thanh Sơn đáp. Như thế nào lại không có chứ? Chúng ta tại cửa thành Nam này có nhiều nhóm lẻ tẻ. Mỗi một nhóm có khoảng 3-4 người. Ta cùng bọn chúng cũng có giao tình không tệ lắm. Vì sao như thế? Lâm Văn Vinh hỏi. Bởi vì ta rất giỏi đánh nhau. Đồng Thanh Sơn mặt đầy vẻ bất hảo hắc hắc cười. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là một đội quân thích đánh nhau. Xem ra có thể quy tụ chúng lại, tiến hành thiết lập một tổ chức phạm tội mới được. Thanh Sơn, người có biết được thực lực của những người này khi tụ hợp lại với nhau không? Lâm Văn Vinh hỏi. Đồng Thanh Sơn mắt sáng ngời. Lâm đại ca, Ý của ngươi ra sao? Muốn chúng ta tụ lại để đánh nhau ư? Lâm Văn Vinh vỗ vỗ vai hắn nói, Thanh Sơn, ngươi chỉ cần đoàn kết tụ hợp đám người này lại, rồi làm lão đại của họ thì thực lực sẽ rất to lớn. Nhiều việc không cần ngươi ra tay, cũng có thể có người giải quyết dùm, tự nhiên đánh đấm thương tích cũng ít đi. Mặt sau của câu này chính là một khi bắt đầu có quy mô kích thước càng lớn, thì đánh nhau cũng sẽ càng lớn. Những lời này Lâm Văn Vĩnh không nói ra vội, chỉ cần tạm thời đồng xào xào ni tử kia hiểu được là ổn rồi. Làm lão đại của bọn chúng ư? Trong mắt Đồng Thanh Sơn lóe sáng, nói tiếp. Nhưng mà nếu những người này không chịu phục ta thì sao? Lâm Văn Vinh lạnh lùng cười. Không phục ư? Vậy nắm đấm người để ở đâu? Ta hiểu rồi. Ai không phục ta đấu với hắn. Đấu đá đến khi nào hắn phục thì thôi. Đồng Thanh Sơn kêu to rồi nhảy dựng lên. Xã hội đen là như thế này mà trở thành ư? Ta thật quá tồi bại mà. Lâm Văn Vinh nhịn không được sờ sờ cái mũi cười. Cái tên tiểu tử Đồng Thanh Sơn này vẫn còn là một đứa nhỏ mà. Trước tiên giải quyết thành Nam, sau đó đến thành Tây, thành Đông và thành Bắc. Giải quyết từng bước một. Đợi khi người đã thành lão đại của Kim Lăng Thành này rồi, thì không có ai dám gây trở ngại cho người nữa. Lâm Văn Vinh tà ác giảng giải, trong mắt như phảng phất xuất hiện cảnh hàng loạt hán tử trẻ mặc đồ đen đang chém giết loạn xạ tại Kim Lăng Thành này vậy. Xã hội đen là vậy mà. Lâm Văn Vinh hắn hôm nay không chỉ giáo cho Đồng Thanh Sơn, thì sau này cũng sẽ có người dạy tiểu tử đó làm thế. Lão đại tại Kim Lăng Thành này ư? Đồng Thanh Sơn như là người trong màn đêm thấy được ánh mặt trời vậy. Trong mắt ánh lên một tia kích động, nhìn Lâm Văn Vinh vô hạn sùng kích nói. Lâm đại ca, điều ngươi dạy ta hôm nay cả đời ta sẽ không quên. Không sai, đúng rồi, ta muốn làm lão đại của Kim Lăng Thành này. Nhưng mà Lâm đại ca, ngươi mới là lão đại của ta. Như vậy là lão đại của Kim Lăng Thành. Lâm Văn Vinh ha ha cười to. Ha ha, cái tên tiểu tử này. Đồng Thanh Sơn hề hề sờ đầu cười theo. Lâm Văn Vinh nhìn bộ dạng của y, biết thiếu niên này thâm tâm đã được mình cổ động lên rất nhiều, nhịn không được, thở một cái nói. Thanh Sơn, việc này nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó khăn. Hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Ngươi phải nhớ kỹ, dẫn quân đánh trận, chỉ có bộ não biết suy nghĩ mới là binh khí tốt nhất. Sau này có cái gì khó khăn cứ tìm ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Sau khi đến cái thế giới này, Lâm Văn Vinh hiểu mình đã thay đổi rất nhiều, trong lòng chợt dâng lên một nỗi hoài cảm. Có lẽ ở cái thế giới đầy phép tắc luật lệ kia toàn áp lực nặng nề, đi tới nơi này, hắn hoàn toàn không có một chút gánh nặng nào cả. Bao cái tà ác trong lòng cũng hoàn toàn có chỗ tự do phát tác. Lâm Văn Vinh chỉ điểm vài việc nho nhỏ này, khiến Đồng Thanh Sơn qua đó chợt hiểu biết rất nhiều việc. Hắn nhìn Lâm Văn Vinh nói, đại ca, người yên tâm, ta biết làm như thế nào. Gặp việc gì mà không có biện pháp giải quyết, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Ngươi chính thị là đại ca của ta mà. Lần này hắn trực tiếp xưng hô đại ca, không dùng tên riêng nữa. Xã hội đen rốt cục đã bắt đầu hình thành. Lâm Văn Vinh hít một hơi thật sâu vào trong lòng. Với tính cách của tên tiểu tử Đồng Thanh Sơn này, sớm muộn gì cũng sẽ phải đi những bước này. Ta cũng chỉ là thuận tay đẩy, làm hắn thành thục lên. Như vậy mới ít bị thương tổn. Chỉ mong Đồng xào xào nha đầu chớ có trách ta. Đồng Thanh Sơn với cá tính này, sau khi được Lâm Văn Vinh chỉ điểm càng nóng vội không nhịn được, trực tiếp đi tìm bọn Lý Bắc Đầu mấy người thương lượng. Còn Lâm Văn Vinh thì một mình hướng Tiêu Gia mà bước tới. Tiêu Gia tại Kim Lăng Thành là một nhà giàu có tiếng tăm. Lại có lão Đồng cung cấp cho Lâm Văn Vinh bản chỉ đường, hắn tự nhiên tìm được dễ dàng. Lâm Văn Vinh còn chưa tới Tiêu Gia, liền thấy xa xa đầu người liên tục chuyển động, huyên náo không thôi. Từ phía xa có thể thấy một phủ đệ sang trọng to lớn, tường vây quanh cao khoảng 3 thước, rộng khoảng 1 thước, hai con sư tử đá to lớn đặt trước cửa. Hai cánh cửa to lớn sơn đỏ được đóng lại. Phía trên cửa là một chiêu bài vàng óng với hai chữ tiêu phủ thật lớn. Ánh mặt trời phản chiếu lóe sáng lộng lẫy. Chương 8. Tiêu phủ nhân. Bên cạnh cửa là hai cái bàn lớn, hai cái ghế thái sư đặt ở phía sau. Hai sư gia ngồi trên đó thi hành công việc liệt kê đăng ký và ghi chép. Đám người đi ứng tuyển chia thành hai hàng hướng về phía hai bàn đó. Ở phía giữa hai cái bàn là một cái bảng lớn ghi nơi đăng ký tuyển chọn gia đình của tiêu phủ. Lâm Văn Vinh đi tới đi lui, liếc mắt xem xét. Trước mắt hắn những tên tài tử, ngoài thì mang vẻ muốn làm gia đình, bụng thì mang dị tâm kia chiếm khoảng một nửa. Còn tổng cộng tất cả lại là khoảng 1.000 người. Ai cũng tranh nhau muốn lên trước đăng ký báo danh, không muốn người khác chiếm đoạt cơ hội của mình. Một cái chức vị gia đình nho nhỏ mà cũng có nhiều người muốn chiếm lấy, xem ra vấn đề kiếm việc khó khăn đều phổ biến tại bất kỳ thế giới nào. Ngẫm lại số lượng đăng ký nhiều như vậy, cạnh tranh quả là lớn. Lâm Văn Vinh hắn có ưu điểm duy nhất là cái lão đáng chết Ngụy lão nhân này, còn lại thì chỉ có mỗi một cái bản thân hắn mà thôi. Lâm Văn Vinh trong lòng thực muốn đâm lão Ngụy 18 đao. Hắn trong đám người đi tới đi lui ngó nghiêng, biết hôm nay và ngày mai chỉ là để hoàn thành các công việc đơn giản báo danh đăng ký. Do lão Ngụy đã đăng ký báo danh hộ hắn rồi, nên Lâm Văn Vinh không phải xếp hàng chen lấn mệt mỏi như đám người kia nữa, mà có thể đi khắp xung quanh dò xét. Đa phần các ứng sinh cho vị trí gia đình này đều sầu sầu lo lắng, hiển nhiên là sợ mình bị sớm loại ra. Cái cảm giác tâm lý này cũng tương tự như cảm giác trong lòng của Lâm Văn Vinh lúc này. Đám tự cho là phong lưu tài tử này hiển nhiên là có thái độ khinh thường những kẻ bị chúng coi là chân trần hạ đẳng. Bọn chúng tụ tập thành các nhóm 3 hay 4 người tán gẫu với nhau. Trên tay thì phe phẩy cây quạt, lúc ngầm thờ đố chữ nhau thì phất lên phất xuống cho có vẻ tiêu sái. Lúc này đã là cuối mùa thu mà lũ người này còn phe phẩy cây quạt, chẳng lẽ là để chống lạnh sao? Lâm Văn Vinh trong lòng buồn cười. Đám tài tử này tụ vạ cùng một chỗ gần nhau, khoa trần múa tay khoe mẽ với nhau. Một kẻ đứng bên cạnh Lâm Văn Vinh chợt nhìn thấy một nhóm 3 người khác, liền phe phẩy cây quạt, ha ha cười to bước đến chào hỏi. Ha ha, ô, Vương Huynh, Triệu Huynh, Lý Huynh, các người cũng tới rồi. 4 tên thi nhau chắp tay chào hỏi tán tụng lẫn nhau. Chờ mỏi mắt mà vẫn chưa đến phiên bọn tại hạ báo danh, đứng ở đây nói suông nhảm chán lắm. Chỉ bằng chúng ta ngâm thơ nối vần cho vui được không? Một tên vừa lên tiếng thì 3 tên kia không hẹn mà đồng thanh kêu hay. Ở thời đại này, giữa đại chúng mà ngâm thơ là mốt thời thượng, chẳng khác gì ở thế giới bên kia của Lâm Văn Vinh. Nam nữ ngoài những nơi công cộng ôm ấp vuốt ve nhau cũng được coi là mốt thời thượng đó thôi. Kẻ đề nghị trước tiên phải làm một câu đầu, sau đó kẻ thứ hai sẽ ngâm nối phụ vào, cho nên câu đầu rất quan trọng. Tên kia trầm ngâm thật lâu, mắt hắn vô tình nhìn thấy vài phiến lá cây rơi trên mặt đất, hai con mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng, rồi ngước ngoắc cái đầu ra vẻ ngâm. Nhất phiến, nhị phiến, tam tứ phiến, ngũ phiến, lục phiến, thất bá phiến, kẻ tên Vương Huynh ngâm tiếp. Cửu phiến, thập nhất phiến, tên tài tử Triệu Huynh vội nối theo. Số lá cây đều bị 3 tên kia đếm xong rồi. Vì vậy tên tài tử Lý Huynh còn người xoay xoay một vòng cao giọng ngâm. Lạc nhập tong trung dài bất kiến, tạm dịch là đều rơi xuống từ trong hư không. Thơ hay, thơ hay. 4 tên đồng thời cao giọng khen nhau. Lâm Văn Vinh đứng bên cạnh nhất thời cảm khái. Lão tử đã vô sỉ rồi, nhưng so với 3 tên tiểu tử này thì mặt vẫn không dày bằng, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Đột nhiên phía trước ồn ào một trận, có người cao giọng kêu lên. Tiêu phu nhân đến, tiêu phu nhân đến. Lâm Văn Vinh trong lòng vui vẻ, quả không uổng công đợi ở đây. Phía trước chợt trở nên rối loạn, ai cũng tranh nhau chen lấn lên phía trước. Ngay cả mấy tên tự phụ là văn sĩ phong lưu cũng bất chấp cái thân phận gì đó, cùng đám người kia nháo nhác nghiêng ngó xô đẩy nhau. Tựa hồ như kẻ nào đứng trước tiên là lấy được sự ủng hộ của mẹ vợ tương lai vậy. 4 tên vô sỉ vừa rồi ở gần Lâm Văn Vinh còn ra vẻ ngâm thơ, giờ cũng vội vàng nhào tới, len đứng trước mặt hắn. Lâm Văn Vinh chần chừ một lát, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tạm dịch là đánh trước thì chiếm được lợi thế, đánh sau thì gặp tai ương. Ở cái nơi này, hôm nay thì còn có cái quái gì quân tử với phong độ chứ? Lâm Văn Vinh một phát tách 4 tên này ra lớn tiếng quát. Tránh ra ha, tránh ra. Ngụy lão nhân truyền cho hắn quán tràng. À không đúng, là quán đính gì đó. Sau khi tiếp nhận quán đính xong, khí lực của Lâm Văn Vinh hắn có vẻ còn mạnh gấp 10 lần lúc trước, nên dễ dàng tách 4 tên đó ra không khó khăn gì. 4 tiểu tử kia nhìn Lâm Văn Vinh quần áo bình thường, gượng sức chèn lại Lâm Văn Vinh mà không được, thì đành nhìn nhau, ra bộ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này thuộc về vấn đề tố chất. Cơ bắp phàm phu tục tử, ta không cần để ý làm gì. Giữa đám người nhốn nháo xung quanh lúc này là một trung niên mỹ phụ thật xinh đẹp. Mặc áo gấm lụa dài, hoa văn tráng lệ. Mắt phượng mày ngài, sắc mặt trong suốt, trông giống như một cô người mẫu hơn là một thiếu phụ tuổi 30. Nàng ta vẻ mặt đoan trang quý phái khi quay về đám sĩ tử và những người đăng ký làm gia đình chào hỏi. Lúc nào cũng toát ra một khí độ thật cao sang mà ung dung bình tĩnh. Từ cách người khác xưng hô với nàng thì Lâm Văn Vinh biết đây là Tiêu gia gia chủ, tức là Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân này 16 tuổi gia nhập Tiêu gia, sinh ra hai con gái. Từ việc nuôi con giúp chồng chăm lo việc nhà, đoan trang hiền thục, quả là hiền thê đảm đang của Tiêu lão gia. Đáng tiếc Tiêu lão gia qua đời sớm, để lại mẹ con các nàng cô nữ quả mẫu mà đi. May mắn thay, Tiêu đại gia tiểu thư rất có năng khiếu trong thương nghiệp, mấy năm gần đây dốc lòng kinh doanh. Tuy rằng không được cường thịnh lắm, nhưng ít nhất cũng duy trì được cục diện phồn vinh này của Tiêu gia. Nữ hài tử này cũng thật khiến người ta kính nể. Lâm Văn Vinh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Tiêu gia cô nương quả mẫu này, vạn nhất có tên bạch nhãn lang nào vào tán đại tiểu thư xong, nhưng không thấy đủ. Đối với cả hai tiểu thư đều động tâm. Ngoài mang cái áo tỷ phu, trong thì ngầm chiếm lấy cô em. Nói không chừng còn có cả chủ ý với nhạc mẫu nữa. Trời ạ, cái tình thế hương diễm tuyệt luân kích thích này không phải là giấc mộng của bất kỳ tên nam nhân nào đó ư. Lâm Văn Vinh tim đập rộn ràng. Việc này đối với hắn quả là một kích thích to lớn. Nguyên lai tại thế giới bên kia của mình, làm công việc buôn bán tiêu thụ, vì hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên chẳng phải là quân tử thánh nhân gì. Hoa chiêu tiểu xào lừa gạt cái gì mà chả dùng quá. Buôn bán được nhiều thì lời lãi nhiều. Hắn cũng đa phần là vì công việc bức bách mà thành ra phải như vậy thôi. Không nghĩ tới tại thế giới này còn có thể gặp được những sự tình như thế này. Nếu mỗi vị tài tử chỉ chọn lấy một trong hai tiểu thư, thì Lâm Văn Vinh hắn trong lòng cũng có thể chấp nhận. Nhưng nếu chúng muốn nuốt tất cả mọi thứ, ngồi hưởng phú quý, ôm ấp hai vợ, thì Lâm Văn Vinh hắn thật không thoải mái. Hắn từng gặp phải những tao ngộ cay đắng, cho nên lúc này đối với diễm phúc của kẻ khác, tự nhiên có một loại cảm giác ghen ghét. Tuyệt không cho phép nam nhân xuất hiện tại đây có hạnh phúc hơn ta. Lão tử vô sỉ như thế, các ngươi làm gì được ta? Lâm Văn Vinh hung hăng nghĩ thầm. Căn bản là tại cái thế giới này, hắn không có sợ một ai cả. Càng nghĩ, hắn càng cười mỉm. Con bà nó, thật hay ho. Cưới tỉ muội, vẩn mẫu nữ nhà ngươi. Ai cũng có quan hệ với mình. Thật sự là ăn mặn dễ đau tim mà. Nhưng thật ra ngẫm lại, có rắc rối như thế mới là thế giới thật sự. Ta thật tồi bại. Nói đến rắc rối, Lâm Văn Vinh trong lòng lại nghĩ tới việc khác. Tiêu gia này là đại phú hộ tại Kim Lăng Thành. Mặc dù quang cảnh hiện nay không bằng lúc trước, nhưng Tiêu gia tốt xấu cũng là một gốc cây đại thụ. Cho dù trăm con côn trùng phá hoại chết, cũng không chịu mục nát ra dễ dàng. Trước mắt dù có không quyền không thế, không tiền không đủ nhân lực, nhưng Tiêu gia vẫn là một cây đại thụ. Mặc dù không còn xanh thắm như xưa, nhưng vẫn có thể cho người bóng mát, sự che chở và chỗ dựa lưng tốt. Đạo lý này Lâm Văn Vinh hắn cũng hiểu được, nên nhớ lại lời lão ngụy bảo hắn đến Tiêu gia làm gia đình cũng không phải là không có cơ sở. Lâm Văn Vinh hắn nguyên lai đối với cái gì chó má gia đình này có thể có thái độ bất cần, nhưng từ khi có những ý nghĩ này, hắn lại thận trọng tính toán trong lòng. Hắn trước kia làm việc buôn bán kinh doanh hay cùng khách hàng đi ăn uống xa đọa, bề ngoài có vẻ sảng khoái, nhưng kỳ thật nội tâm tịch mịch hư không chỉ có mình hắn biết được. Nếu không phải vì muốn báo đền cha mẹ, cung cấp tiền bạc cho em gái học hành nên người, hắn đã sớm mặc kệ đời rồi. Hiện giờ âm dương thay đổi, khiến hắn tới cái thế giới xa lạ này. Không người thân, mà cũng không ai biết rõ về bí mật của hắn. Hắn như một người cô độc, không có mục tiêu nhất định. Như vậy xem ra hắn có đi làm gia đình cho người ta, cũng chẳng có gì sai trái cả. Tiêu phu nhân chậm rãi tiến lên vài bước, khẽ nghiêng mình cảm tạ mọi người, đoàn tràng nói. Cảm tạ mọi người đã có tấm lòng đối với Tiêu gia chúng tôi. Xin mọi người tin rằng Tiêu gia chúng tôi tuyển chọn gia đình công khai, công bình, công chính nghiêm minh, nhưng cũng có nguyên tắc riêng của mình. Xin mọi người hãy xếp hàng theo thứ tự mà báo danh đăng ký, không nên lộn xộn. Mỗi người đều sẽ có cơ hội của mình. Nàng nói thật uyển chuyển dịu dàng, thanh âm tuy không lớn, nhưng ai ai cũng im lặng tập trung lắng nghe rành mạch từng chữ một. Chương 9. Sự ra đời của cuốn sách. Tiêu đại tiểu thư thì ăn nói khẽ khàng. Tiêu nhị tiểu thư niên kỷ còn nhỏ như vậy, xuất đầu lộ diện lo chuyện này, đương nhiên đổ lên người Tiêu phu nhân. Ngẫm lại, là một người phụ đạo nhân gia quán xuyến gia đình cũng không dễ dàng gì. Mọi người nghe Tiêu phu nhân nói xong, liền tự động lặng yên xếp hàng đăng ký. Ngay cả bốn tên vô sỉ kia cũng khoác lại cái bộ dạng văn sinh tiêu sái. Biết hôm nay không có gì hay ho cả, Lâm Văn Vinh hắn loại bỏ các suy nghĩ vẩn vơ. Tìm vị trí thích hợp, nhìn ngắm Tiêu phu nhân, nhớ kỹ dung mạo của nàng xong, liền lặng lẽ thối lui. Trở về Đồng gia, đã thấy hai bố con Đồng Nhân Đức đang cẩn thận nắn nót làm một quyển sách. Lâm Văn Vinh nhìn lướt qua, thấy chữ viết trên đó thật thanh lệ đẹp mắt. Xem ra đây chính là những tin tức mà Đồng Nhân Đức sưu tầm về Tiêu đại tiểu thư, do ông ta kể lại, còn Đồng Xảo Xảo ghi chép lại. Chữ của Đồng Xảo Xảo viết thật đẹp mắt, Lâm Văn Vinh nhìn mà chỉ biết gật đầu liên tục tán thưởng. Cha con hai người này, lúc này mới chú ý tới Lâm Văn Vinh đang đứng ở cạnh bọn họ. Đồng Xào Xào thấy Lâm Văn Vinh không ngừng gật gù, nhịn không được, sắc mặt đỏ bừng, có vài phần hưng phấn. Xem ra việc Lâm Văn Vinh lộ ra thần sắc tán thưởng cũng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ. Lâm công tử, người đã trở lại. Trên chiếc mũi nhỏ xinh của Đồng Xào Xào xuất hiện một giọt mồ hôi nhỏ bé trong suốt như ngọc. Thật là xinh đẹp. Bộ dạng của nàng ta lúc này làm hắn nhớ tới em gái đang học đại học. Lâm Văn Vinh cười nói, đúng vậy, ta đi ra ngoài vòng vo một hồi làm công việc điều tra thị trường. Đối với cái danh từ điều tra thị trường này, khẳng định họ chưa từng nghe qua. Lâm Văn Vinh lại giải thích một chút, rồi tiếp nhận cuốn sách nhỏ từ trong tay bọn họ nói, để ta xem một cái nào. Hắn vừa cẩn thận nhìn xuống dưới, quả nhiên là bị chấn động. Hai người này không chỉ có phân bố trang trí các mục lục thứ tự một cách bài bản, hài hòa, mà còn là một bản sao nghiêm chỉnh của quyển chính. Gần như y hệt, quả thực là nhân tài mà. Không tuyên dương cho thiên hạ biết được thực là đáng tiếc. Thấy thần sắc giật mình trên mặt của Lâm Văn Vinh, Đồng Xào Xào nhất thời hốt hoảng vội vàng hỏi. Lâm công tử, có phải ta làm sai rồi không? Ây dạ, làm sao bây giờ? Ta đã làm hỏng đại sự của ngươi rồi. Nàng ta có dáng vẻ khẩn trương đáng thương này cũng bởi vì hay tự ti cho mình là nữ tử vô tài. Nay vất vả mới có người cho cơ hội thi triển hoài bão khả năng của mình. Giờ thấy thần sắc của người ta như thế, bảo sao mà Xào Xào không khẩn trương chứ? Lâm Văn Vinh không đành lòng hí lộng nàng, sắc mặt giãn ra, nở một nụ cười tươi. Xào Xào tiểu thư, không phải sai đâu, mà là hoàn toàn tốt lắm. Đồng Xào Xào trên mặt đầu tiên là cả kinh, tiếp theo vừa mừng rỡ vừa vội hỏi. Thật vậy chăng, Lâm công tử? Lâm Văn Vinh mỉm cười gật đầu. Đồng Xào Xào lúc này mới cao hứng nói. Ta là dựa theo ý của công tử. Lúc người đi rồi, ta còn một chút nghi vấn không giải thích được, nhưng lại không thể hỏi được ngươi nữa rồi, đành phải tự mình lần mò tìm hiểu mà làm. Nhà đầu này không chỉ lanh lợi linh hoạt, hơn nữa lại dám nói dám làm, thật đúng là một nữ nhân tài ba mà. Đồng Nhân Đức đứng ở bên cạnh, nghe bọn họ nói chuyện, lúc này mới lên tiếng. Ây da, Lâm công tử, ngươi hài lòng là tốt rồi. Ta và Xào Xào đều lo lắng, sợ ngươi không quen nhìn tay nghề thâu thuyền của chúng ta. Nhìn bộ dạng thuần khiết chất phác của hai cha con họ, Lâm Văn Vinh nhịn không được thở dài nghiêm chỉnh nói. Đồng đại thúc, Xào Xào tiểu thư, ta hy vọng các người nhớ kỹ. Người có thể không có quyền lực, có thể không có tiền bạc, nhưng nhất định phải có tự tin. Nếu mình luôn coi mình vô năng vô lực, thì thế giới bên kia cũng không coi mình ra gì cả. Thể diện người khác có thể cho ta, nhưng thể diện ta cũng phải tự mình tạo ra nữa. Đồng Xào Xào ánh mắt toát ra vẻ sùng kính ái mộ, nhẹ nhàng gật đầu nói. Lâm công tử, ta đã hiểu. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn Đồng Nhân Đức hỏi. Nàng ta đã hiểu, không biết đại thúc thì thế nào? Đồng Nhân Đức cười nói. Xào Xào của chúng ta đã hiểu, thì ta cũng đã hiểu. Ta hết thảy đều nghe theo Xào Xào. Nhìn sự yêu thương tin tưởng giữa hai cha con nhà này, Lâm Văn Vinh hắn chợt nhớ tới, mình cũng không còn gặp lại cha mẹ nữa. Trong lòng chợt xúc động vô cớ, liền vội quay đầu giả bộ tiếp tục xem quyển sách kia, hỏi tiếp. Các người cũng đã làm xong hết chưa? Đồng Xào Xào đáp. Đều xong hết cả rồi, công tử xem đi, Lâm Văn Vinh cầm lấy quyển sách nhỏ, thuận miệng cười nói: "Sao sao, người không chỉ may vá giỏi mà cũng là một nữ tú tài, không biết ngươi học những thứ này ở đâu thế?" Đồng Sào Sào đáp: "Là do Lạc tiểu thư dạy ta, để ta theo nàng học hỏi, bằng không ta sao thế này được." "Lạc tiểu thư, cái tên này nghe hiền thục quá." Lâm Văn Vinh bộ dạng trầm tư. Đồng Sào Sào kinh ngạc nói: "Ngươi không phải là ngay cả Lạc tiểu thư ngươi cũng không biết chứ? Nàng ta chính là Kim Lăng đệ nhất tài nữ đó." "Kim Lăng đệ nhất tài nữ ư?" Lâm Văn Vinh lúc này mới nhớ tới buổi chiều ngày đó tại Huyền Vũ Hồ, chẳng phải cái tên công tử Hậu Dược Bạch trên mặt hồ diễn cái trò tán tình với chính Kim Lăng đệ nhất tài nữ hay sao? Thấy bộ dạng kinh ngạc của Đồng Sào Sào, Lâm Văn Vinh hiểu được, buồn cười quá nói: "Ta đối với cái loại tài tử tài nữ gì gì này không có mấy hứng thú." "Bởi vì công tử bản thân chính là một vị đại tài tử mà thôi." Đồng Sào Sào cười nói: "Bất quá, người đối với tài nữ cũng không có hứng thú, nhưng chắc đối với mỹ nữ thì có hứng thú. Lạc tiểu thư chính là Kim Lăng đệ nhất mỹ nữ đó." Nàng cùng Lâm Văn Vinh nói chuyện, trực tiếp xưng hô. Ngay cả cái Lâm Văn Vinh hay Lâm công tử cũng không dùng nữa, ngữ khí càng thêm phần thân thiết. "Mỹ nữ à?" Miễn cưỡng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là mỹ nữ giống như nàng vậy. Lâm Văn Vinh cùng nàng nói chuyện cởi mở, nói không có chỗ nào cố kỵ, theo bản tính bao hoa đùa giỡn nàng. Khuôn mặt Đồng Sào Sào đỏ hồng lên, không dám nói tiếp nữa. Đồng Nhân Đức khẽ ho khan vài tiếng. Lâm Văn Vinh giật mình, mặt hơi thoáng đỏ, không ngờ nói chuyện lăng nhăng quên mất lão đồng này. Nhưng Lâm Văn Vinh ra mặt rất dày, hắn nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình, làm như không có chuyện gì xảy ra, nói tiếp: "Sào Sào tiểu thư, Lạc tiểu thư vì sao lại chỉ dạy nàng như thế?" Vừa trải qua một trận đùa giỡn với Lâm Văn Vinh, Đồng Sào Sào không biết vì sao trở nên thẹn thùng rất nhiều, khẽ khàng đáp: "Ta lần đầu tiên gặp Lạc tiểu thư lúc may quần áo cho nàng ta. Ta và nàng ta tuổi tác không chênh lệch lắm, hàn huyên với nhau vài câu. Nàng thực ra là một người rất tốt, nhưng tựa hồ như nàng ta không có mấy người bạn tốt thực sự, cho nên thường gọi ta đến bồi tiếp nàng. Cứ ở chung với nàng ta nhiều lần như vậy, ta dần được nàng ta chỉ dạy nhiều thứ đáng học tập." Lâm Văn Vinh gật đầu nói: "Vì Lạc tiểu thư này quả là một người tốt, ông trời sẽ phù hộ cho nàng ta một hảo lang quân." "Ai, không nói điều, chứ ta thực miễn cưỡng có thể tính là thiên hạ đệ nhất thần đoán." Đồng Sào Sào nghe hắn nói thú vị như thế, duyên dáng cười khẽ: "Người nói chuyện như thế mà để cho Lạc tiểu thư nghe thấy, thì dù ngươi có tốt đến thế nào, nàng ta cũng sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu." Ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cảm thấy sau một hồi hàn huyên, vị công tử này nói như thiên mã hành không, không cầu thúc hay gò bó, chẳng hiểu sao mình lại trở nên vui vẻ khác thường như thế. Còn Đồng lão nhân thì giả vờ như không nghe thấy gì. Ông ta bây giờ lại thầm lo: không biết có phải mình đã dẫn nhầm sắc lang vào nhà không nữa. Còn Sào Sào thì ngây thơ thuần khiết như búp sen trắng trong, rất dễ cả tin, không chừng lúc nào đó bị tiểu tử này lừa gạt mất. Lúc này Lâm Văn Vinh không cùng Sào Sào nói chuyện nữa mà quay đầu tập trung xem xét quyển sách kia. Ngoại trừ những điều hắn trình bày lúc trước, hai người bọn họ còn thêm vào cả Tiêu đại tiểu thư đàm nhân sinh, nghĩa là Tiêu đại tiểu thư bàn chuyện nhân sinh, Tiêu đại tiểu thư ngữ lục, sưu tập những câu nói tâm đắc của Tiêu đại tiểu thư, hay Tiêu đại tiểu thư đích trạch ngẫu quan, tức là cách nhìn của Tiêu đại tiểu thư đối với chuyện hôn nhân. Một loạt các trang giấy ghép lại với nhau thành một quyển sách cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt là cái chuyên mục cuối cùng kia, Tiêu đại tiểu thư đinh trạch ngẫu quan, thật sự khiến Lâm Văn Vinh rất tâm đắc, khẳng định là lão đồng tuyệt không có sai ý như thế. Không cần phải nói, đây chắc chắn là do Đồng Sào Sào nghĩ ra. Thật khiến người ta tâm đắc cả. Lâm Văn Vinh hận không ôm chặt được Sào Sào mà hôn một cái. Nhà đầu này thực là một bảo bối à? Lựa chọn cha con hai người này quả thực không phải là quyết định sai lầm. Mặc dù không rõ Lâm Văn Vinh suy nghĩ cái gì, nhưng thấy ánh mắt hắn đầy hưng phấn, cha con Đồng lão cũng hiểu rằng hắn đang rất hài lòng mãn ý. Thấy Sào Sào trên mặt tràn đầy vui mừng, Lâm Văn Vinh đột nhiên cười nói: "Sào tiểu thư, người không phải rất quen thuộc với Tiêu đại tiểu thư sao? Chúng ta giờ mượn nàng làm sai ý, người sao lại có thể trợ trụ vi ngược chứ?" Đồng Sào Sào cũng biết nội dung trong này đa phần là do phụ thân của nàng ta thu lượm về, đọc cho nàng chép sửa lại. Căn bản cũng không phải là đúng hoàn toàn. Nàng chỉ mỉm cười đáp, công tử cũng đã từng nói qua, chúng ta làm sanh ý, tất cả cũng vì lợi ích mà thôi. Nhưng ghi chép trong quyển sách nhỏ này cũng chỉ là thu lượm được về thôi. Chỉ có điều nội dung còn được chúng ta sửa sang lại, thêm thắt chút ít, khoa trương vài chỗ, làm vài cái đề mục cũng chẳng hại gì ai. Mà có khi còn tốt cho người ta đó chứ. Mặt khác, ta và đại tiểu thư cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Ngay cả mặt nàng ra sao, ta còn không biết nữa là. Thật là khéo nói, Lâm Văn Vinh trong lòng thầm khen. Hắn căn bản là muốn dò xét qua tâm tình của nàng mà thôi. Còn chân thật hay không chân thật, không quan trọng. Bất quá, lời đồng xào xào nói, làm cho Lâm Văn Vinh cảm thấy kỳ quái. Tiêu đại tiểu thư muốn người may quần áo cho mình, nhưng lại không cho trực tiếp đo đạc là sao? Đồng xào xào dường như xem thấu nghi vấn của Lâm Văn Vinh, cười nói. Tiêu đại tiểu thư rất bận rộn, ít thời gian dành. Ta mỗi lần đều dùng xiêm y của nàng ta ướm lấy mà may. Chỉ cần dùng một xiêm y của tiêu đại tiểu thư mà có thể may quần áo, khiến cho nàng ta vừa lòng. Đồng xào xào này quả thực không những tinh tế mà cũng cực kỳ khéo tay. Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì quay trở lại vấn đề quan trọng của sanh ý lần này. Đồng xào xào nhìn những chỗ trống mà Lâm Văn Vinh bảo họ trở lại cho hắn, không hiểu được tác dụng của chúng, hỏi, công tử, chỉ còn lại những chỗ này thì là xong hoàn chỉnh, không biết chúng có tác dụng gì. Lâm Văn Vinh thần bí cười, không trả lời nàng mà ngược lại phân phó, xào xào, nhà có một khúc than củi hay không? Đồng xào xào như thuận lên tiếng đáp, rồi vào trong bếp, tìm cho Lâm Văn Vinh một khúc gỗ nhỏ cháy đen ở đầu. Ở thời đại này tự nhiên không có bút chì, thậm chí ngay cả than chì cũng chẳng mấy ai biết. Lâm Văn Vinh thì không dùng bút lông rồi, đành dùng que than củi này thay thế. Hắn đã 4-5 năm không vẽ rồi, thủ pháp chắc không thuần thục như xưa. Liền cầm một cái que trên mặt đất tập luyện. Đồng xào xào xem Lâm Văn Vinh vẽ một lúc, thấy trên mặt đất hiện lên một nữ tử có khuôn mặt cười rất duyên dáng, đoan trang, mỹ miều. Bộ dạng hay thần thái rất sinh động như thật vậy. Bố con đồng lão cũng từng nhìn người ta vẽ, nhưng vẽ theo cách của Lâm Văn Vinh thì quả là lần đầu tiên được chứng kiến. Còn Lâm Văn Vinh nhìn bức họa kia, trong lòng nhịn không được cảm thán một cái. Mấy năm không có vẽ, thủ pháp yếu hẳn đi. Trước kia từ thời hắn còn học trung học cho tới đại học, vì theo đuổi cô bạn Hoa Khôi, hắn đã vẽ không biết bao nhiêu bức họa. Đáng tiếc sau khi tốt nghiệp đại học, nàng liền đi Mỹ lợi hợp Trung Quốc. Hai người chia tay, Lâm Văn Vinh hắn càng có nhiều cơ hội theo đuổi các mỹ nhân khác, dần dần cũng không còn hứng vẽ nữa. Lâm Văn Vinh đột nhiên chìm đắm trong những kỷ niệm cũ, mãi đến khi Đồng Xào Xào gọi hắn vài tiếng, hắn mới chợt tỉnh, cười xòa hỏi, Xào Xào tiểu thư, không biết có chuyện gì? Đồng Xào Xào khẽ hỏi, công tử, đây là thủ pháp vẽ gì mà trông đơn giản như thế, người vẽ đẹp thật. Đối với Đồng Xào Xào mỹ lệ ôn nhu này, Lâm Văn Vinh hắn thập phần nhẫn nại cười đáp, cái này gọi là phác họa, là một loại họa pháp đơn giản ở quê ta. Ta cũng nhiều năm không có vẽ, hôm nay thủ pháp cũng không còn thuần thục nữa. Đồng Xào Xào lắc đầu nói, không phải à, công tử tuy bút họa đơn giản, nhưng sử dụng bút như thần, chỉ dùng một que gỗ mà có thể vẽ được như vậy, sau này nhất định sẽ là một đại tông sư. Lâm Văn Vinh mặc dù tự phụ ra mặt rất dày, nhưng bị nàng khích lệ như thế cũng không khỏi hơi đỏ mặt, vội vàng nói, Xào Xào tiểu thư, người nói như vậy, sợ làm ta thành thẻ kiêu ngạo mất. Đồng Xào Xào cười duyên, hai con mắt xinh đẹp sáng như trăng rằm nhìn Lâm Văn Vinh khẽ hỏi, không biết quê công tử ở nơi nào? Lâm Văn Vinh sửng sốt một chút, thần sắc chợt buồn bã, khẽ đáp, quê của ta ư, rất xa, rất xa. Đồng Xào Xào tưởng Lâm Văn Vinh không muốn trả lời nàng, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu, mím môi nhìn Lâm Văn Vinh vẽ tiếp, không nói chuyện cùng hắn nữa. Đồng Nhân Đức đang đứng ngây ngốc nhìn hai người nói chuyện, lúc này mới đột nhiên kêu lên, nữ nhân này trông rất giống Tiêu phu nhân, bất quá. Lâm Văn Vinh cười nói, ngươi nhìn lại một lần nữa xem, có đúng là Tiêu phu nhân không? Đồng Nhân Đức nhìn kỹ lại một lần nữa rồi trả lời, hình như so với Tiêu phu nhân còn trẻ hơn một chút, cũng có phần hấp dẫn hơn. Chẳng lẽ là... Cha con lão Đồng hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn Lâm Văn Vinh đồng thanh nói, là Tiêu gia đại tiểu thư. Lâm Văn Vinh mỉm cười không nói. Đồng Nhân Đức vội hỏi, Lâm công tử, người đã gặp qua Tiêu đại tiểu thư rồi ư? Lâm Văn Vinh lắc đầu cười đáp. Ngay cả các ngươi đều chưa thấy qua, ta như thế nào có thể thấy? Ta vừa rồi tấu xảo như thế nào thấy được Tiêu phu nhân mà thôi. Cái này thực ra là chiếu theo hình dáng của bà ta họa, nhưng ta thêm vào 3 phần tưởng tượng thời trẻ của bà ta nữa. Cha con đồng lão lúc này ngoài vẻ kính nể ở trên mặt, thực không có ý gì khác. Chỉ dựa vào dung mạo của một phụ nhân ngoài 30 tuổi này mà họa nàng ta lại trở thành cái thời còn 18 đôi 10. Các họa sư bình thường quả không có cái khả năng đó. Trong mắt bọn họ bây giờ, vị Lâm công tử này thực là một người tài hoa hiếm thấy trong thiên hạ. Lâm Văn Vinh nhìn thần thái của bọn họ, trong lòng thầm cười. Hắn cố ý vẽ dung mạo Tiêu phu nhân trẻ lại, thêm vào một chút tưởng tượng của mình. Chính là muốn lừa cái đám tài tử kia, khiến chúng tin tưởng rằng đây chính là bức họa chân dung thật sự của Tiêu đại tiểu thư. Hắn dùng cây gậy nhỏ tập luyện một hồi nữa, cảm thấy thuần thục rồi mới bảo Xào Xào đem đến một con dao nhỏ. Lâm Văn Vinh cẩn thận dùng nó đẽo cái cây than củi mà Xào Xào đem tới thành, giống như một cái bút chì nhỏ. Tuy là hơi thô một chút, nhưng chỉ cầm thuận tay là ổn. Đồng Xào Xào hiếu kỳ hỏi, công tử, đây là bút gì? Sao trông kỳ quái thế? Nó tên gọi là gì? Lâm Văn Vinh cười đáp, ta trước kia khi vẽ đều dùng một cái gọi là bút chì. Chỉ có điều nơi này không có, đành phải dùng cái que than củi này thay thế vậy. Đợi ta vẽ xong rồi, ngươi giúp ta bảo quản nó. Có khi ngày sau ta còn phải dùng đến nó nữa. Đồng Xào Xào nhu thuận gật đầu đáp ứng. Có cái dạng bút chì này trong tay, Lâm Văn Vinh phảng phất nhớ tới ngày xưa lúc bên bờ hồ vẽ bạn gái của mình. Hắn hạ bút xuống vẽ, chẳng mấy chốc trên giấy hiện lên một mỹ nhân thập phần xinh đẹp, sống động tự nhiên. Có công cụ hỗ trợ giúp, hơn nữa tiến vào thần thái tập trung siêu thoát. Hình vẽ này của hắn so với lúc trước vô hình còn hoàn mỹ hơn nhiều. Chỉ thấy nữ tử trong tranh thần thái phiêu diêu, tựa như tiên nữ đạp mây mà đi. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt ẩn hiện nét cười duyên dáng, toát ra cái vẻ quý phái vô cùng, cứ như người thật đứng trước mặt vậy. Chỉ có mi tâm hơi nhíu một chút, mắt ẩn ẩn một chút ưu sầu. Cái này cũng là do Lâm Văn Vinh căn cứ vào những lời miêu tả tình cảnh của Tiêu gia, của Đồng Nhân Đức, mà cố ý vẽ như vậy, khiến người trong bức họa càng trở nên chân thực. Chẳng lẽ đây đích thực là Tiêu đại tiểu thư sao? Nàng trông thật đẹp mắt. Xào Xào đứng bên cạnh Lâm Văn Vinh không tự chủ được, cảm thán nhẹ một cái. Nếu ta mà có một bộ họa như thế, thật là tốt biết bao à? Lâm Văn Vinh cười nói, không có vấn đề gì. Hôm nào ta nhất định tự mình làm cho ngươi một bộ,